Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, Cố Nguyệt Hoài đeo túi sách đi đến phòng làm việc của Ngụy Lạc. Ngụy Lạc nhíu mày, hôm nay cô lại muốn xin nghỉ tiếp à? Nói xong, bà ấy tức giận lườm Cố Nguyệt Hoài. Tôi nhớ không lầm, tối hôm qua cô vừa mới bắt đầu học lớp học ban đêm, đúng không? Hôm nay tính xin nghỉ luôn rồi. Cố Nguyệt Hoài thở dài, tổng biên tập hiểu tôi mà, dù sao người yêu tôi cũng đi rất lâu rồi, một năm vừa kết thúc, tôi chỉ một lòng nghĩ cho anh ấy một bất ngờ, không còn tâm tư đâu mà làm việc nữa, đi sớm về sớm, có đúng không? Vẻ mặt Ngụy Lạc phức tạp nhìn Cố Nguyệt Hoài, trong lòng hiểu, cô thật sự quyết tâm rời khỏi nhật báo quần chúng. Tốt xấu gì, bà ấy cũng là cấp trên của cô. Thế mà cô có thể thoải mái nói ra câu không còn tâm tư đâu mà làm việc nữa. Ngụy Lạc lắc đầu, phụ nữ phải đặt tâm tư vào công việc. Tiểu Cố, cho dù sau này cô không ở nhật báo quần chúng nữa, tôi cũng mong cô có thể trở thành người độc lập, chứ không phải mỗi ngày lệ thuộc vào đàn ông, như vậy chỉ có hại cô thôi. Lời nói của bà ấy rất thành khẩn, không phải lấy tư cách một cấp trên, mà là giọng điệu của người đã từng trải. Cố Nguyệt Hoài cong môi cười. Tổng biên tập yên tâm đi ạ. Ngụy Lạc hết cách, hắng giọng nói. Được rồi, đi đi, về sớm làm việc biết chưa? Lúc ra khỏi phòng làm việc, Cố Nguyệt Hoài còn quay đầu lại, nói đùa. À đúng rồi, quên đấy, con trai tổng biên tập không tệ nha, đẹp trai lại có tài, bao nhiêu cô theo đuổi, đủ thấy rất xuất sắc. Nói xong, cô đóng cửa lại, Ngụy Lạc ngớ ra, sau đó mỉm cười lắc đầu. Lúc Cố Nguyệt Hoài đến tiệm cơm Quốc Doanh, Trình Lăng đã đợi ở cửa. Trình Lăng vẫn hơi căng thẳng, liếc trái liếc phải, nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài đến, vội vàng nói. Khủ, tới rồi à, chúng ta vào thôi, tôi gọi đồ ăn ngon rồi, em xem mình còn muốn ăn gì, thì gọi thêm nhé. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, đi theo Trình Lăng vào tiệm cơm, công việc kinh doanh vẫn ảm đạm như cũ, nhân viên phục vụ ngồi ở trên ghế, vẻ mặt buồn thiu. Cô ấy sợ tiệm cơm Quốc Doanh sẽ đóng cửa do kinh doanh kém, như vậy cô ấy sẽ thất nghiệp nghĩa là không có việc làm thì không có tiền thì không đủ ăn, kéo theo một loạt hệ quả. Cố Nguyệt Hoài và Trình Lăng vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã tiến tới rót nước. Nhân viên phục vụ nở nụ cười, lễ phép nói, hai vị chờ một chút ạ, bếp trưởng đang làm đồ ăn. Cố Nguyệt Hoài nhìn cô ấy. Là một cô gái tương đối trẻ, dạo này hoàn cảnh không tốt. Nếu là trước kia, nhân viên phục vụ ở tiệm cơm Quốc Doanh làm sao có thể mỉm cười với khách như vậy? Không tỏ ra trịnh thượng đã là khách sáo rồi. Đang suy nghĩ, Cố Nguyệt Hoài chợt nhớ tới Vạn Thanh Lam nói mẹ của Hoàng Bân Bân làm việc ở tiệm cơm Quốc Doanh. Còn được bình chọn là tấm gương trong ngành dịch vụ. Nhìn tuổi tác của người phụ nữ này, hẳn không phải là mẹ của Hoàng Bân Bân. Vậy là làm trong tiệm cơm Quốc Doanh trong huyện sao? Làm ở công xã và làm ở huyện địa vị rất khác nhau, mức lương cũng khác nhau. Thế nên, Hoàng Bân Bân là một thanh niên có ưu thế khá cao, công việc tốt, gia cảnh tốt, nhân cách tốt. Phải nói, Vạn Thanh Lam bỏ qua một người như vậy, cũng coi là một tổn thất nhất định. Dù sao, Hoàng Bân Bân cũng thật lòng thích Vạn Thanh Lam, loại tình yêu này hiển nhiên không chỉ hình thành trong một sớm một chiều. Trình Lăng lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Cố Nguyệt Hoài. Anh ta chỉ nói mấy chủ đề thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Cố, đồng chí làm việc ở đâu thế? Sao đột nhiên lại muốn đến lớp học ban đêm? Cố Nguyệt Hoài uống một ngụm nước, nói. Nhật báo quần chúng. Tôi là biên tập viên mỹ thuật của nhật báo quần chúng. Mấy ngày trước nghe nói sau năm mới có lớp học ban đêm. Thấy học thêm ít kiến thức cũng tốt. Thế là tôi đi, không ngờ lại gặp được anh. Đồng chí Trình. Sao đột nhiên anh lại đến huyện Thanh An làm thầy giáo lớp học ban đêm thế? Cố Nguyệt Hoài cũng có chút tò mò. Tương lai vị này là ông chủ ngành may mặc. Không hiểu sao lại trở thành giáo viên. Sau này còn có thể đi con đường kia sao? Nếu vậy, chẳng phải cô sẽ là người gián tiếp thay đổi tương lai của Trình Lăng sao? Trình Lăng dừng một chút, cũng không giấu giếm, kể lại những chuyện xảy ra trong thời gian Cố Nguyệt Hoài vắng mặt. Khi đó người đòi nợ ngày nào cũng đến cửa. Trình Lăng không còn cách nào khác, đành phải dẫn em trai em gái chuyển đi. Nhưng anh ta sợ nếu chuyển đến quá gần sẽ bị phát hiện. Suy nghĩ một lúc, anh ta đã đến Hương Giang, định bụng kiếm được tiền rồi sẽ quay lại trả nợ sau. Món nợ nhà họ thiếu vốn không liên quan gì đến họ. Cha mẹ anh ta đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Người đòi nợ suốt ngày đi qua đi lại giữa nhà máy dệt và nhà họ Trình. Ngoài quản đốc nhà máy dệt Trình Tiên Húc, còn có rất nhiều cán bộ cấp cao. Thực chất người đòi nợ chỉ tập trung vào các cán bộ cấp cao, còn Trình Lăng, còn quản đốc nhà máy, họ cũng không chú trọng lắm. Cho nên, lúc Trình Lăng dẫn em trai em gái đến Hương Giang, cũng không dẫn nhiều chú ý lắm. Sau khi đến Hương Giang, anh ta định cư ở một nông trường, cuộc sống hàng ngày là chăn gà, vịt, dê, bò. Tình cờ gặp được Lý Hướng Tiền và Trung Linh, hai người họ là đồng nghiệp, cùng làm việc trong một công ty nông sản, đến nông trại để thị sát mua hàng. Trò chuyện một lúc, mới biết là đồng hương, đều là người thành phố Chu Lan, hơn nữa Lý Hướng Tiền còn là người huyện Thanh An. Trình Lăng có ký ức rất sâu về huyện Thanh An, anh ta vẫn nhớ Cố Nguyệt Hoài từng nói, nếu gặp phải vấn đề gì khó giải quyết thì có thể đến đại đội sản xuất Đại Lao Từ tìm cô. Đối với anh ta mà nói, Cố Nguyệt Hoài là một người bạn sẵn sàng ra tay giúp đỡ anh ta. Đây là sự ấm áp hiếm có sau khi nhà họ Trình sụp đổ, anh ta sẽ không bao giờ quên. Sau đó, Lý Hướng Tiền nói muốn trở về huyện Thanh An, hỏi tôi có muốn đi cùng anh ấy không. Trình Lăng im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài, cười nói. Lúc đó tôi đang nghĩ, nhất định phải trở về, nhưng lại không biết đi nơi nào. Lý Hướng Tiền cho tôi lựa chọn, tôi đã không ngần ngại. Anh ta cầm cốc nước lên, thấp giọng nói. Chuyện về sau em biết rồi đấy, công xã mở lớp học ban đêm, cần giáo viên, Lý Hướng Tiền tiến cử tôi, nên tôi đã nhận lời, cũng xem như là một công việc vẻ vang. Nguyệt Cố Nguyệt Hoài gật đầu, đúng là trùng hợp. Lúc này, nhân viên phục vụ đã bưng món ăn lên bàn, những món ăn nóng hổi tỏa ra mùi thơm. Sau này anh định làm giáo viên dạy lớp học ban đêm luôn à? Cố Nguyệt Hoài đưa cho anh ta một đôi đũa, có chút tò mò. Trình Lăng không che giấu suy nghĩ của mình, cầm đũa nói. Tạm thời vậy đã, nếu có cơ hội mới, tôi vẫn muốn kiếm tiền, dù sao ở nhà tôi còn có mấy đứa em phải nuôi, vả lại. Chúng chưa quen với cuộc sống bây giờ. Nói đến đây, khuôn mặt Trình Lăng phủ một tầng u ám, chứng tỏ anh ta đã khổ não vì chuyện này từ lâu. Cố Nguyệt Hoài cũng không an ủi anh ta, cổ vũ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn sống vất vả cũng không có gì sai. Anh phải cố gắng lên, một ngày nào đó anh có thể đưa chúng trở lại cuộc sống tốt đẹp mà chúng từng có thôi. Cô nói lời này không chút hối hận, dù sao đây cũng là sự thật. Chỉ cần Trình Lăng không thay đổi ý định, anh ta sẽ trở thành ông chủ giàu có giống như kiếp trước thôi. Cách chương.